Khi tâm thần nói chuyện yêu đương, chương 19:19, học tập không khó lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi năm đều có giáo viên thực tập đến lớp, học sinh tiếp nhận và dễ đồng cảm với giáo viên thực tập chàng vỗ tay là sự tán thành của họ với Giang Nhan. Sau khi giới thiệu bản thân, Giang Nhan đi đến chỗ ngồi đã chuẩn bị sẵn cho cô ở cửa sau, hầu như toàn bộ đều nhìn theo đến lúc cô ngồi xuống. Giáo viên Văn tiếp tục đi dạy. Một số học sinh lén lút quay đầu nhìn Giang Nhan, khẽ thì thầm. Giáo viên thực tập đẹp quá, không biết cô ấy sẽ dạy chúng ta môn nào. Trường Trung học Minh Đỉnh sắp xếp bàn học khác với bàn hai người thời trung học của Giang Nhan. Ở đây dùng bàn đơn, mỗi học sinh một bàn, ngồi tương đối gần nhau, một phòng học có 40 học sinh. Giang Nhan ngồi ở giữa phía sau, trên một chiếc ghế đầu nhỏ, dự thính cùng với lớp. Ngồi bên cạnh cô là nam sinh đi cùng hàng án hôm qua. Cậu len lén liếc nhìn giáo viên ngữ văn, lấy cô không chú ý, lén quay đầu lại hỏi Giang Nhan. Cô Giang, cô thật sự tới lớp em thực tập sao? Giang Nhan mỉm cười, gật đầu. Ôi mẹ ơi, nam sinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cô là Bạch Phú Mỹ, trường cô yêu cầu cần thực tập vậy cô là sinh viên năm 4 sao? Hôm qua cô trang điểm đậm quá làm em không nhận ra cô là sinh viên đại học, Bái Phù Mây. Bái Phù Mây, Bạch Phú Mỹ. Chỉ những cô gái có nước da trắng trẻo, kinh tế vững vàng, ngoại hình xinh đẹp, dáng chuẩn. Các học sinh đã từng tiếp xúc với các giáo viên thực tập khác, chỉ cần giáo viên hướng ngoại và chênh lệch tuổi tác không lớn là có thể cùng học sinh trò chuyện như bạn bè sau giờ học. Các học sinh cũng có hiểu biết cơ bản về cuộc sống đại học của sinh viên. Giang Nhan không trả lời, hất cằm ra hiệu nhìn lên bảng, cậu bé làm theo, bắt gặp ánh mắt sắc bén của cô giáo ngữ văn, lập tức cúi đầu như rùa. Không dám nói nữa. Giang Nhan mỉm cười mà không nói lời nào. Ánh mắt cô rơi vào hàng án, người đang ngồi thẳng nghiêm túc nhìn lên bảng, không hề bị ảnh hưởng. Giang Nhan nhìn góc nghiêng cậu, chiếc mũi thẳng cao, lông mi rất dài và làn da đẹp đến khó tin. Các nam sinh ngày nay chăm sóc bản thân rất tốt, xuất phát từ trực giác, cô vẫn cảm thấy hàng án có gì đó không thích hợp. Mặc dù đã mặc quần áo trẻ trung hơn, đi giày trắng và trang điểm nhẹ nhưng Giang Nhan vẫn cảm thấy mình lạc lõng với những học sinh trong lớp học này. Cô đã xa trường quá lâu, là ký ức về thời cấp 3 rất mơ hồ. Nam sinh gọi cô là gì cũng không quá đáng, là người đột nhiên xuất hiện trong lớp. Ánh mắt giáo viên ngữ văn khó tránh nhìn Giang Nhan nhiều lần. Cô cũng không phải là người nói nhiều, không có ý định nói chuyện phiếm với học sinh trong giờ học để làm xáo trộn trật tự lớp học. Cô lấy giấy bút ra. Vừa giả vờ ghi chép vừa lặng lẽ quan sát từng học sinh trong lớp. Theo thông tin cô nhận được, mục tiêu mới của chúng là ủy viên lớp học này, một nữ sinh tên Triệu Cầm. Ánh mắt Giang Nhan quét một vòng, rơi xuống một nữ sinh ngồi chéo đối diện, cô bé đang ngồi ở ghế giữa của hàng trong cùng. Điểm số của cô bé luôn ổn định trong top 10 của lớp, là một học sinh giỏi, đang ngồi ngay ngắn, nhìn rất dễ thương. Giang Nhan rời mắt, tiếp tục quan sát những người khác. Tới gần tan học, nam sinh bên cạnh lại ngo ngoe rục rịch, không nhịn xuống lên tiếng. Cô Giang, em tên Lăng Dũng, Giang Nhan, họ của em rất đặc biệt, rất nhiều người cũng nói như vậy. Cô Giang, cô dạy chúng ta môn gì á, hôm nay nhìn cô rất trẻ, ăn mặc cũng tràn đầy hơi thở thanh xuân, vẫn là bộ này hợp với cô hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bộ quần áo cô mặc hôm qua, cùng với đôi giày cao gót. Trông giống như những nữ giám đốc thành đạt trên TV. Lời khen này lập tức khiến Giang Nhan nhớ đến bức ảnh cô nhận được trước cổng trường. Cô nhìn Lăng Dũng. Không giống gì nữa à? Lăng Dũng xấu hổ gãi đầu. Ha ha, là em ăn nói vụng về. Cô giáo Giang trẻ và đẹp như vậy, sao có thể gọi là gì? Lúc này chuông báo tan học vang lên. Lăng Dũng hạ giọng, đến gần Giang Nhan hỏi. Cô Giang, cô rồi như vậy mà còn cần thực tập sao? Chỉ cần tìm người hỗ trợ là có được dấu mộc thực tập rồi. Tình hình học tập của em thế nào? Giang Nhan hỏi lại, trong nháy mắt Lăng Dũng giống củ cải trắng héo đi. Nói về điểm số không vui đâu cô. Vậy thì tôi và em không giống nhau, tôi học rất chăm chỉ. Giang Nhan lướt qua cậu nhìn về phía Hàng Án. Tôi và Hàng An giống nhau. Thật à, Giang đừng nói quá chứ. Giọng nói Lăng Dũng trở nên khô khốc. Thành tích học tập của Hàng An không phải là thứ con người có thể làm được sao? Cô học đại học nào á? Lúc này Hàng An mới quay đầu nhìn bọn họ. Bác Đại, Giang Nhan nói, mẹ ơi, thì ra cô cũng là học bá. Giang Nhan không biết sao cậu nhóc này lại nói nhiều như vậy, họ không quá quen thuộc. Cô nhìn Hàng Án. Hàng Án, tôi đã nhìn thành tích học tập của lớp các em luôn đứng đầu trong mọi kỳ kiểm tra, rất giỏi. Học tập không khó lắm. Hàng An tỏ ra khiêm tốn ngượng ngùng khi được người lớn khen ngợi. Cách Trương.